Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1614. Chương 1614. Truy đuổi. Giống, giống, ngang. Cùng một thời gian, Cuồng Sư cùng Bạch Vũ Triết cùng một chỗ phát động âm công. Long ngâm sư hống, kinh khủng tiếng gầm liên tục, một đợt nối một đợt, toàn bộ hồ nước đều nhanh muốn sôi trào. Ba, Long nữ Thanh Long tiên rút kích mà đến. Cuồng Sư bất đắc dĩ dừng lại âm công. Tại cái này hồ nước bên trong, những người khác muốn hỗ trợ ngăn cản một chút đều chẳng phải dễ dàng. Ngang, Bạch Vũ Triết phát ra cái cuối cùng âm tiết sau đó, cũng đem thiên âm chấn cho thu. Dù sao hắn tại âm công thời điểm, chính mình cũng không có cách nào tiếp tục tiến lên. Chỉ bất quá, cuối cùng này một tiếng công kích là bao phủ đối phương 5 người. Tốt xấu có như vậy một chút điểm ảnh hưởng. Sau đó, truy đuổi cùng hỗn chiến tiếp tục tiến hành. Long nữ cùng Lạc Tử Lam hai người chủ yếu chính là đề phòng Cuồng Sư cùng Hồ Du Vũ. Tiện thể cũng sẽ công kích một chút những người khác. Bạch Vũ Triết tốc độ đã càng ngày càng chậm. Tại cái này hồ nước bên trong tiến lên tốc độ thực tế tiêu hao quá lớn. Mà lại bởi vì hắn tự thân nguyên nhân, sức chịu đựng không lớn bằng lúc trước. Cho nên, khoảng cách của song phương bắt đầu bị rút ngắn. Khi hắn khoảng cách kia đóa kim liên chỉ còn lại chừng 20 thước thời điểm, hậu phương 7 người cùng hắn khoảng cách cũng liền đã chỉ còn lại 5-6 mét. Lại gần một chút, liền muốn tiến vào công kích của đối phương khoảng cách. Bạch Vũ Triết hơi tính toán một chút, coi là mình đến kim liên vị trí trước đó, khẳng định sẽ bị đuổi kịp. Đến thời điểm hươu chết vào tay ai liền thật rất khó nói. Thậm chí có thể nói, hắn hy vọng phi thường xa vời. Lạc Tử Lam cùng Long Nữ hai người cũng phi thường lo lắng. Có thể các nàng cũng đã làm được chính mình có thể làm cực hạn của mình. Dù sao nhân số ít, mà lại đối phương còn có Cuồng Sư cùng Hồ Du Vũ. Bọn hắn cũng vô pháp xác định Hồ Du Vũ đến cùng phải hay không khi nào chả có thể đến một chút tinh thần công kích. Thôi, liền cái này hai khối trận bàn, vẫn là phải dùng rơi. Làm khoảng cách của song phương chỉ còn lại 4 mét nhiều thời điểm, Bạch Vũ Triết chỉ có thể làm ra quyết định này. Trên người hắn trận bàn xác thực không ít, nhưng là mỗi một cái trận bàn đều rất chân quý. Không chỉ có dùng tài vô cùng chân quý, đều là cấp cao kim loại hiếm. Hơn nữa còn cần hao phí không ít thời gian cùng tinh lực đi tạo hình. Tiến vào bản nguyên chi địa về sau, Bạch Vũ Triết dùng xong không ít trận bàn, bây giờ trên thân chỉ còn lại 2 cái. Quyết định chú ý sau đó, Bạch Vũ Triết trở lại vung tay lên, 2 cái trận pháp từ trong tay hắn bay ra chính là liền đã mở ra, lập tức sau lưng hắn hình thành một màn ánh sáng, độ rộng có chừng 30 mét, ngăn không được toàn bộ mặt nước, nhưng là cái này không sao, nếu như đối phương nhất định phải đi vòng qua, cái này 30 mét tuyệt đối có thể tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Nếu như quả thực là muốn mạnh mẽ công phá, cũng ít nhất có thể ngăn cản thời gian không ngắn. Lại nói còn có 2 nữ cũng ở bên ngoài, có các nàng quấy nhiễu, ngăn cản thời gian sẽ chỉ càng dài một số. Hỗn đàn, một đám 5 người lập tức giận mắng. Loại thời điểm này xuất hiện trận bàn chặn đường, quả thực có thể đem người chọc tức thổ huyết. Trước đó ở phía trên, Bạch Vũ Triết trận bàn có lẽ ngăn cản không được bọn hắn mấy phút. Nhưng là đến cái này hồ nước bên trong, lực công kích của bọn hắn đều yếu rất nhiều. Muốn mấy phút bên trong công phá, độ khó quá lớn, bọn hắn cũng ngay lập tức liền đoán được. Nếu như đi vòng qua, căn bản là không kịp, cho nên chỉ có thể là kiên trì đi cường công, còn phải nhìn chằm chằm Long nữ cùng Lạc Tử Lam quấy nhiễu. Thực tế là khổ không thể tả, bọn hắn chỉ có thể một bên phẫn nộ công kích,